Cuộc sống nuôi dạy con trẻ của anh chàng thợ săn và chàng trai ưu tú. Chương 11, góc truyện audio.com. 11, Trình Nhiên là một luật sư nổi tiếng. Chính là kiểu luật sư tài giỏi lợi hại. Phí ra sân rất cao ấy. Bởi vì ít nói lại lạnh lùng. Các đồng nghiệp ở sau lưng gọi anh là đóa hoa cao lãnh. Mới đầu khi biết thì Trình Nhiên không vui đâu. Đường Đường là một người đàn ông 30 tuổi có sự nghiệp thành công còn có cả một đứa con trai hoạt bát đáng yêu thông minh lanh lợi. Có chỗ nào giống đóa hoa chứ? Sau nghĩ lại, đóa hoa cao lãnh dù gì cũng tốt hơn biệt danh heo cô nương của luật sư Trần ở phòng làm việc bên cạnh. Thế là dứt khoát vui vẻ đón nhận. Dù gì cũng được làm hoa. Trình Nhiên luôn từ chối rượu cồn. Theo như nhận định của anh. Loại đồ này khiến người ta dễ dàng xung động, uống nhiều thậm chí còn có hại đối với thân thể. Chẳng qua rượu cồn gây nghiện chậm hơn mà thôi. Nhưng đại luật sư Trình dù sao cũng không phải đóa hoa cao lãnh thật. Anh là người sống sờ sờ ra đấy. Mà đã là người thì cần phải xã giao. Cho nên khi bị giám đốc công ty luật nhà mình rót rượu cho, anh nghĩ một lúc rồi vẫn uống cạn. Kết quả là say luôn. Cái thể chất một ly gục luôn này hóa ra có thật ạ. Các đồng nghiệp của đại luật sư Trình trợn mắt há mồm. Cách chương.